Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1621, Ta Trung Thành Với Ngươi Một. Người đăng, HGS Ozymoses. Cảm ngộ pháp tắc là một cái rất gian nan quá trình. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Loại thứ này dựa vào ngộ tính. Mai Tử Khanh vỗ vỗ Ninh Thư bả vai. Phát hiện, tay của mình lâm vào Ninh Thư bả vai trong. Mai Tử Khanh có trong nháy mắt im lặng. Vẻ mặt tự nhiên thu hồi tay của mình. Nói ra, nói thực ra, ngươi bây giờ linh hồn yếu như vậy. Làm nhiệm vụ cố hết. Sức sao? Ninh Thư, vẫn tốt sao? Có một cái nhiệm vụ quá khó. Cho nên liền đem linh hồn ghép. Thành như vậy, ta cũng không có cách nào. Ninh Thư buông tay nói. Hiện tại có thể đi làm nhiệm vụ sao? Có thể. Mai Tử Khanh trước biến mất. Ninh Thư cũng cùng 2333 nói trở về. Ninh Thư chán ghét qua lại bị nhào nặn cảm giác. Chủ yếu là linh hồn yếu. Cảm giác mới mãnh liệt. Mỗi một lần truyền tống đều giống như say xe. Ninh Thư, ta tốt trống rỗng. Không phải, ta thật yếu ớt. Ninh Thư hướng ghế sofa trên nhất nằm. Nghe được nói chuyện phiếm hệ thống. Thanh âm đinh đông. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Nhìn xem ai phát. Tin tức. Nói chuyện phiếm hệ thống chính là cặn bã. Có cái đồ chơi này. Liền muốn chơi. Khống chế không nổi muốn cùng người khác nói chuyện phiếm chơi. Là Mai Tử Khanh phát tin tức đến đây. Nói nàng trước tiến vào vị diện. Làm. Ninh Thư chuẩn bị một chút. Ninh Thư trả lời một câu chú ý an toàn. Nàng đến chậm rãi. Mỗi một lần nhiệm vụ trước đó đều phải chơi một đoạn thời. Gian. Thư giãn một tí. Ninh Thư ấn mở giao diện. Muốn nhìn một chút người ủy thác Tô Trúc như là thế. Nào lựa chọn. Là lựa chọn không vào cung vẫn là vào cung đâu. Ninh Thư nhìn màn ảnh. Nhìn thấy chính là Tô Trúc như mặc cung trang. Một thân. Hoa phục ngồi tại trong cung điện. Điện này trong còn có rất nhiều oanh oanh yến yến. Đều là cung phi. Tô Trúc như vị trí ở giữa. Vị điểm hiển nhiên không có rất cao. Hoàng hậu ngồi ở vị trí đầu. Nói liên miên lải nhải nói chuyện. Liên quan tới. Hậu cung quy củ. Nói là muốn cắt giảm hậu cung chi phí. Hán Dương địa khu khô hạn nghiêm trọng. Vân vân. Nhưng là đại đa số cung phi. Nhất là ngồi ở phía trước. Vị điểm tương đối cao. Phi tử. Trên mặt đều là xem thường biểu tình. Hiển nhiên là không có đem hoàng hậu để vào mắt. Quả thực hoàng hậu ra thế bối cảnh không đủ để ngồi lên hoàng hậu vị trí. Không có cường đại nhà mẹ đẻ. Tại này hậu cung cũng không ai có thể thay nàng. Chỗ dựa. Cho nên nàng tại hậu cung phi tử trước mặt không có một chút uy nghiêm. Không. Có đem nàng để ở trong lòng. Hoàng hậu móng tay bóp vào tay tâm. Khiến cái này phi tử trở về. Những này phi tử đứng lên hành lễ. Sau đó top 5 top 3 ra hoàng hậu cung. Điện, Tô Trúc Như chọn tiến cung Ninh Thư không ngoài ý muốn. Bởi vì Tô Trúc Như, thật không có đường có thể đi. Thật lấy tổn thương thân thể đến tránh né tuyển tú. Kết quả cuối cùng lại có. Thể so tiến cung được không? Chuyện trên đời khó mà vẹn toàn đôi bên. Chỉ ít trong cung áo gấm. Cung tỳ vờn quanh, hưởng thụ những này liền muốn mất. Đi cái gì? Chỉ ít so với dựa vào trời ăn cơm lão bách tính. Cuộc sống của các nàng liền trôi qua tốt hơn nhiều. Lại muốn tự do, lại muốn tài phú, lại muốn quyền thế, lại muốn tình yêu. Cái gì đều phải. Trên đời này không có chuyện tốt như vậy. Có bỏ mới có được. Ninh Thư tin tưởng Tô Trúc Như còn là có thể tại hậu cung chịu đựng đến. Có thể tại thanh lâu chịu đựng đến. Tại cái này hậu cung sẽ nấu không xuống. Sẽ không bị người xem thường. Bị các loại nam nhân chà đạp. Tại hậu cung thân phận cao quý. Ninh Thư tắt đi video. Hy vọng Tô Trúc Như cả đời bình an đi. Có thể tại hậu cung đấu tranh bên trong sống sót. Ninh Thư theo trên giá sách rút ra một quyển sách nhìn. Lật từng tờ từng tờ. Toàn bộ hệ thống không gian chỉ có Ninh Thư lật sách thanh âm. Có điểm 5, tháng tĩnh hảo cảm giác. Ninh Thư đọc nhanh như gió. Đem sách xem hết, đem sách bỏ vào giá sách bên. trong, nhìn thấy trên giá sách Tuyệt Thế Võ Công, Ninh Thư đem cái tinh thần lực xâm nhập Tuyệt Thế Võ Công. Bên trong hỗn độn một mảnh, cái gì cũng không có, đen nhánh vô cùng, cùng trên tường lỗ đen không sai biệt lắm. Ninh Thư thu hồi tinh thần lực, chỉ cần lại tìm đủ cái khác thế giới bản nguyên, liền có thể hình thành một cái thế giới, liền có thể chậm rãi hình thành thiên địa, sông núi, dòng sông, thiên địa có hết, có nước, có ban ngày áo đen, chậm rãi có sinh vật hình thành, sinh vật chậm rãi tiến hóa thành các loại sinh vật. Ninh Thư trong lòng vô hạn oai oai, một mặt ước mơ, úc, thế giới của ta. Nghĩ đến những thứ này, Ninh Thư trong lòng liền tràn đầy động lực, cảm giác thế giới tràn đầy yêu, nàng luôn có thể tìm được thế giới bản nguyên. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon, hướng 2333 hỏi, có người hay không tổng kết qua thế giới bản nguyên nhiều nhất xuất hiện tại cái gì vị diện? Ninh Thư nắm chặt lấy đầu ngón tay của mình, một cái thế giới bản nguyên là tại cổ đại vị diện tìm được, một cái là tại thế giới ma pháp tìm được. Có phải hay không huyền huyễn thế giới cùng cổ đại thế giới càng nhiều dễ dàng xuất hiện thế giới bản nguyên? Cái này cũng không nhất định. Thế giới bản nguyên vốn là vị diện cấu trúc, mình muốn thuộc tính, sau đó ngoài ý muốn dư thừa sinh ra một loại hoặc là hai loại thuộc tính, bất luận cái gì vị diện đều có thể xuất hiện, cũng có thể thật nhiều vị diện đều không có, không quá trăm triệu vạn vị diện, đếm mãi không hết vị diện, muốn tìm tới năm cái thế giới bản nguyên còn có thể tìm được. 2333 nói, bất quá muốn ngươi một cái thế giới sớm, có lẽ hạ cái thế giới liền có lẽ hạ cái thế giới đều a có. Chính là như vậy, tràn đầy không xác định. Ninh Thư, có thể tìm tới loại vật này toàn bộ nhờ vận khí a. Muốn như vậy từng cái vị diện tìm, Ninh Thư cũng không biết muốn tìm bao lâu, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy nhức đầu. Ninh Thư nắm chặt tóc, chẳng lẽ ngươi không thể sớm thăm dò vị diện có hay không thế giới bản nguyên sao? Xin lỗi, ta không có năng lực như vậy. Cơ hồ không có người có năng lực như vậy, dùng thăm dò một cái vị diện có hay không thế giới bản nguyên. Thế nào, ngươi bây giờ muốn đi đường tắt? 2333 nói. Ninh Thư buông tay nhún vai. Tìm thế giới bản nguyên, làm nhiệm vụ hay không? Lầm, sao có thể nói là đi đường tắt đâu? Nếu như có thể thăm dò thế giới bản nguyên, đó không phải là càng tốt hơn? Xin lỗi, ta chính là vô năng như vậy. Nếu như thế giới tốt như vậy cấu trúc, cũng không trở thành nhiều như vậy nhiệm vụ người không có cấu trúc thế giới. 2333 có chút trào phúng nói. Hiển nhiên là đang giễu cợt Ninh Thư. Ninh Thư trợn trắng mắt, không biết địa phương nào đâm trúng 2333 thủy tinh tâm, làm 2333 phản ứng như vậy lớn. Là tự ngươi nói chính ngươi vô năng. Vừa mới làm hệ thống, hiện tại 2333 liền nhăn mặt. Này cũng còn chưa từng có cầu đâu, liền đem cầu phá hủy. Ninh Thư cảm thấy 2333 có điểm nội tiết mất cân đối. Ninh Thư ấn mở hệ thống đổi thương thành, đổi một chút tích cốc đan cùng nước, những này có thể bảo đảm sinh tồn đồ vật, tốn chút tích phân đổi vật nhỏ cũng có thể có đại tác dụng. Ăn cái này dù sao cũng so ăn rác rưởi tốt, cấm đói lại vệ sinh, có thể hảo sử dụng. Vì cái gì không cần? Ninh Thư hướng 2333 hỏi, người biết Mai Tử Khanh nói chính là cái gì vị diện? Đi, cũng đừng truyền sai. 2333 trả lời, ta vẫn luôn tại định vị. Đã tốt, vậy thì tốt, làm nhiệm vụ đi đi. Trở thành trăm phú Mỹ, cưới cao phú, soái, cấu trúc thế giới, thiên địa mặc ta chơi. Chỉ bất quá truyền tống quá trình làm Ninh Thư phi dương tâm một chút liền khó chịu. Hết chương.